Chương 2, vô liêm sỉ hệ thống cun cập nhật. Chương 2, vô liêm sỉ hệ thống cun cập nhật. Đi ở cổ nổ hạ nghỉ dạ thôn phồn hoa đường phố mà kỳ rủ kỳ trên, Trương Tường ở tại trên điểm nhẹ lên trước mắt người khác không thấy được màn sáng, rất nhanh liền lộn tới về lần gần đây nhất lớn cập nhật nhật ký. Căn cứ cổ lao tướng truyền thuyết làm bảo trì thân sử nam đến tuổi, có thể chuyển chức trở thành ma pháp sư, thân sử nam giữ càng lâu, có thể sử dụng ma pháp thì càng nhiều, uy lực cũng càng lớn. Bởi hệ thống sở bám vào nhân vật chính, kiếp trước cùng kiếp tương gia tuổi tác, đã vượt qua xa ma pháp sư niên kỷ, những năm gần đây sở tích góp từng tí một ma lực, ở mấy ngày trước vượt ra khỏi hệ thống chứa đựng giới hạn. Nhìn những tin tức này, Trương Tường nhất thời đúng đầu đầy hát tuyến, chạy như điên cái danh bắt đầu vô liêm sỉ hệ thống tới ngươi cho rằng ca cũng không muốn mau sớm phá thân sử nam sao, nhưng là, thân là vạn năm trạch nam ta, truy nàng kỹ năng thật sự là vĩnh viễn LVAK. Cũng có nỗ lực quá A, thân là hệ thống ngươi, đúng biết ta lại thêm nữa, ai nói nhị thứ nguyên nghe hồng, đúng tốt như vậy đuổi tồn tại à, các nàng đều là bạo lực điên cuồng A. Trường tưởng nội tâm ở lệ rơi lấy, nhưng là hắn vẫn tiếp tục xem xuống phía dưới, hắn muốn biết hệ thống đến cùng đổi mới cái gì. Giám sát đến ma lực tràn ra, hệ thống tự động tiến hành rồi một lần tự động cập nhật. Cộng tiến hành hai đại hạng cập nhật, hạng thứ nhất cập nhật, giám sát đến kẻ phụ thân đại ma pháp sư thân phận. Cùng với đối phương kia giấu ở nhân vật chính sâu trong linh hồn, kia có kẻ gian tâm không có tặc đảm lọ lại cổn chi hồn xuyên Việt giả, hệ thống tự động đổi tên là có kẻ gian lòng có tặc đảm thật nam nhân lọ lại cổn. Hệ thống nhìn cái này tràn ngập nhổ nước bọt ý vị hạng thứ nhất cập nhật, Trương Tường chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi, người sụt, nhổ nước bọt cũng đã không thể. Dù sao, cái hệ thống này nói cũng không có sai. Hắn ngay cả có tà tâm không có tặc đảm, cho nên mới đến bây giờ còn là sử nam. Hơn nữa, hay là cho cái ngay cả tầng một chưa từng trải qua, mỗi ngày chỉ biết xem lọ lì ạ niềm cùng tiểu thuyết, ngay cả kỹ thuật trạch cần thiết kỹ năng cũng sẽ không, cho chúng lớn kỹ thuật trạch mất thể diện ngây thơ tiểu sử nam được rồi, lại thuận tiện nói một chút, Trương Tường là một thuần túy lọ lại cồn đảng. Vô luận tính cách đúng sơ ấn đờ giờ, mảnh mai, ngốc bẩm sinh, xấu hổ, văn tĩnh, vẫn là bụng đen, chỉ nếu như là lọ lì, hắn đều thích. Kiếp trước, hắn chính là vì con nào đó lọ ly, mà không sợ kỳ tráng niên mất sớm. Bất quá, Trương Tường mặc dù là thân là vĩ đại lọ lại cồn. Thế nhưng, từ tiền thế đến hiện tại, hắn ngay cả lọ lì tay, cũng không có dắt lấy A hôn đảng nghĩ vậy, Trương Tường nội tâm lại là một trận gió, một hồi mưa. Nhưng hắn tuyệt đối không thừa nhận, kia là của hắn lệ đệ nhị hạng cập nhật, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì duy trì hòa bình của thế giới. Vì quán triệt yêu cùng chân thật tà ác, vì trở thành khả ái thêm mê nhân vật phản diện, vì nhân vật chính hạnh phúc, vì lõ lì nhóm cuộc sống tốt đẹp, vì hệ thống không bị nhân vật chính kêu bởi vì đại ma pháp sư thân phận, mà từng năm gia tăng ma lực bị sanh bạo có kẻ gian lòng có tặc đảm thật nam nhân lõ lại cồn hệ thống đem cưỡng chế tuyên bố. Nhiệm vụ. Nếu như đầu mối chính nhiệm vụ không làm được, kẻ phụ thân đem bị cưỡng chế đỉnh lưu ở cái này thế giới. Không cho phép tiếp tục dịch chuyển khả ái hệ thống cun, tiếp tục bán manh lấy. Mà Trương Tường xem đến đây, nhất thời cảm thấy là có nghìn vạn đầu thảo nê mã, từ trái tim chạy nhanh mà qua. Này này hệ thống cun ngươi đừng bán manh được chưa à, ngươi cho rằng trích dẫn bổ kẻ mẩn bên trong câu nói kinh điển, là có thể che đậy ngươi kia tà ác dụng tâm sao? Tuy là ngươi liệt kê mượn cớ có nhiều như vậy, nhưng nhất định là bởi vì người cuối cùng nguyên nhân. Mới để cho ngươi làm ra những thứ này thay đổi chứ đúng không, nhất định là đi. Trương Tường ở trong nội tâm, hướng về hệ thống cường lực nổ nước bọt lấy. Bất quá, đang ở hắn dự định tắt đi hệ thống nhật ký thời điểm, hệ thống cun quen thuộc kia cơ giới hóa thanh âm lần nữa vang lên. Tích xuống tích tích, bởi số liệu lệch lạc, có kẻ gian lòng có tặc đảm thật nam nhân lọ lại cồn hệ thống nhật ký về chính thức bản cập nhật hoàn tất, mời lần nữa kiểm tra. Chỗ bất tiện, kính xin tha thứ. Chú nhổ nước bọt hệ thống cung người, chắc là sẽ không có kết quả tốt. Nhìn kia tràn ngập nhổ nước bọt hướng cùng sức uy hiếp chất chú thích ngữ, ở trên cái trong thế giới, chịu đủ vô liêm sỉ hệ thống cung gian vạt, quen thuộc vô liêm sỉ hệ thống có cựu đoán tất báo pha tờ ní hệ ưu tính Trương Tường, trong nội tâm tốc biến quá một kia không phải hào dự cảm. Hắn tay trái có chút run rẩy mà, lần nữa điểm kích mở hệ thống nhật ký. Sản gì đây là con tôm à, đi ở trên đường cái. Trương Tường hai mắt trợn trợn to, vẻ mặt không dám tin chỉ vào trước mặt hắn một mảnh đất trống, không biết đang nói cái gì. Mà Trương Tường cái này một động tác, không nghi ngờ chút nào liền hấp dẫn, hổ cả nhì dạ thôn kia phồn hoa đường phố mà kỳ dù kỳ trên mọi người nhìn kỹ. Bất quá, nhìn trương tường bộ kia ta và ta tiểu đồng bọn nhóm đều sợ ngây người dáng vẻ, còn có hắn kia chỉ đất trống, nhiệt tình cổ nổ hạ nhì dạ thôn những người đi đường, nhưng đều là có chút đồng tình lắc đầu. Có chút mềm lòng các tiểu cô nương, còn ở một bên dùng lời nói nhỏ nhẹ thảo luận đáng tiếc, ngoại hình vẫn không sai một người. Thế nào lại là kẻ ngu si vừa dùng thương tiếc nhãn quang nhìn Trương Tường? Bất quá, Trương Tường cũng là không có chút nào lưu ý những thứ này. Bởi vì, hắn đã hoàn toàn bị hệ thống nhật ký một lần nữa cập nhật sau, mặt trên xuất hiện đồ đạc cho sợ ngây người. Hạng thứ 3 cập nhật, sửa chữa đệ nhị hạng nhiệm vụ không làm được nghiêm phạt, đầu mối chính nhiệm vụ không làm được, ngoại trừ không thể truyền tống về vạ vạ no ủ cổ tò họ kỳ kỳ nạ xài thế giới. Còn phải nhận được hệ thống cun quá mức cổ vũ thưởng cho Quỳ Hoa Bảo Điện một quyển, cũng hệ thống tự động phụ trợ tu luyện tới tầng thứ nhất. Chú bản thế giới đầu mối chính nhiệm vụ đã mở ra, xin điểm kích cột cơ, chọn đọc nhiệm vụ lại về tận sắp hoàn thành A có tiết tháo hệ thống cun lưu chứng kiến những thứ này, Trương Tường trong đầu không tự chủ được tốc biến quá, dự luyện này không phải tự thiến chữ to. Trương Tường bối cảnh, ở như vậy phút chốc, tựa hồ là trở nên hắc bạch lên chờ đến Trương Tường phục hồi tinh thần lại. Nhìn lại hệ thống kia minh mục trương đảm trả thù cử động của mình, Trương Tường chỉ cảm thấy nộ khí bạo phát nổi giận đùng đùng lại tìm hệ thống. Hệ thống ta biết ngươi ở đây, ngươi đừng ẩn nút, ngươi đi ra cho ta, Trương Tường ở trong nội tâm hô to. Cùng lúc đó, một đạo bắt chước nếu có thể chỉ rũ tâm linh thanh thúy lọ lì thanh âm, cũng là ở Trương Tường vang lên bên tai. Tôn tôn kính chủ nhân, xin hỏi ngài gọi có cái gì sự tình sao này đạo mềm mại. Còn mang theo một tia khiếp đảm lò lì thanh âm. Để Trương Tường phảng phất gặp được một cái quái dị cây cao lương, đang ở hướng về mềm mại, khả khẩu tiểu lò lì bách cận lấy tình cảnh. Đương nhiên, quái thuộc thử không nghi ngờ chút nào chính là hắn, mềm mại, ngon miệng tiểu lò lì chính là đạo kia mềm mại thanh âm chủ nhân. Nghe bên tai thoại ngữ, Trương Tường có chút kinh ngạc hướng về bốn phía nhìn một chút. Cái này... Điều đó không có khả năng đúng vô liêm sỉ hệ thống cun thoại ngữ chứ cái này không khoa học ở trong ấn tượng của hắn. Cái kia vô liêm sỉ cơ giới hóa hệ thống thanh âm, có thể không có khả năng là như vậy nhất định là trong hiện thực. Có một tiểu lò lì nhận lầm người, đem ta gọi sai thành chủ nhân. Ân, nhất định là như vậy hệ thống cun thanh âm, không thể nào là như vậy có ái gì, không đúng lại có người dám để tiểu lò lì gọi mình chủ nhân đây chính là phạm tội a ta nhất định phải đem đối phương bắt tới, hung hăng giáo dục đối phương một trận, lại giao cho cổ nổ hạ ám bộ đi, để hắn nếm thử ám bộ nước trà rốt cuộc có bao nhiêu uống ngon đương nhiên, Trương Tường sẽ không nói ra, hắn là ở hâm mộ và ghen ghét cái kia chết tiệt may mắn một đời. Bất quá, vô luận Trương Tường đúng tả khán hữu khán, nhìn lên nhìn xuống, đều không có tìm được cùng đạo kia lọ lì thanh âm tương tự chính là tồn tại. Thậm chí còn, bên cạnh hắn hai thước trong phạm vi, đều không có bất kỳ người nào tồn tại. Bởi vì hắn đã hoàn toàn bị cổ nổ hạ nì giả thôn người đi đường, cho trở thành là người ngu về cầu thà, cầu thạ, cảm tạ đại gia ủng hộ quyển sách hứa hẹn không thái giám, hậu kỳ mỗi ngày ngan nở chữa giữ gốc cập nhật cũng chính là sẽ không định giờ bạo nổ càng.